Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 259, chương 199, cá trong chậu. Được, ta nhớ kỹ ngươi tên, Ngụy Thành Hoa. Thiên Giang Nguyệt gật đầu. Hắn đâu? Tiền Thương Nhất nhìn thoáng qua khuất đông, bởi vì hắn phát hiện người này phi thường kỳ quái. Trên chân mặc lại là dép lào. Ta gọi Khuất Đông, đã ngươi hỏi tên của ta. Như vậy, ta có hay không có thể hỏi ngươi nhóm một vấn đề? Khuất Đông tiến lên đi hai bước. Theo các ngươi đủ loại hành động đến xem, các ngươi tựa hồ cũng không phải là lúc đầu người. Ý của ta là, thân thể các ngươi bên trong linh hồn, không phải Hoắc Tôn cùng Dịch Thiên Lỗi. Nếu quả như thật tồn tại linh hồn thuyết pháp, nói trở lại, nếu có quỷ hồn tồn tại, vì sao không thể có linh hồn? Các ngươi nói có đúng hay không? Khuất Đông hai mắt nhìn xem hai người, chú ý đến phản ứng của hai người. Hắn phát hiện, trước mặt hai người này trên mặt đã không có chế giễu thần sắc, cũng không có kinh ngạc, mà là bình tĩnh. Đây là một cái thân phận vấn đề. Hai người không rõ ràng, nếu như chính mình bại lộ thân phận của mình, sẽ có kết quả như thế nào? Là sẽ có được càng nhiều có thể điều khiển tài nguyên, còn là sẽ trở thành chuột bạch? Nếu như ngươi cũng có chúng ta trải qua, liền sẽ không quấn thân ý nghĩ như vậy. Tiền Thương Nhất cấp ra một cái trả lời phủ định. Thật sao? Khuất Đông vẫn như cũ không tin. Đi, Thiên Giang Nguyệt nói với Tiền Thương Nhất một câu, sau đó quay người rời đi. Ngắn ngủi kỳ an toàn lập tức đã sắp qua đi. Ngày mai gặp lại đi, chúng ta sẽ tìm đến các ngươi. Đêm nay cũng đừng đuổi, nếu như phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đối tất cả mọi người không tốt. Chẳng lẽ có một cái nguyện ý nghe chúng ta người nói chuyện? Tiền Thương Nhất lưu cho hai người một cái bóng lưng. Ban đêm, có người bình yên ngủ, có người vì mệnh đào vong. Làm đường dành riêng cho người đi bộ sự tình bị giải quyết về sau, sở hữu cảnh lực lần nữa bị đầu nhập vào bắt hành động bên trong. Ý vị này Tiền Thương Nhất hai người tại đối mặt quỷ hồn công kích đồng thời, vẫn như cũ phải đề phòng chính mình sẽ bị bắt lấy. Vô luận cảnh sát có tin tưởng hay không bọn hắn, phía trên cũng không thể bỏ mặc hai người cứ như vậy ở trong thành thị mặt tán loạn. Lại là một trận gió mạnh, hai người vọt vào một đầu ngõ hẻm. Không đến một giây đồng hồ thời gian, tại bọn hắn nguyên lai dừng lại địa phương, xuất hiện vô số tế ngân, mỗi một đạo đều phi thường đậm, giống như là dùng dụng cụ tinh vi cắt ra tới đồng dạng. Thời gian đã đi tới rạng sáng 4 giờ nữa, thời gian dài như vậy di động đã để trên thân hai người che kín mồ hôi. Mà bọn hắn cũng không thể ngồi xe, chẳng những không thể ngồi xe, còn muốn tránh tiến vào không gian thu hẹp, để phòng không có có thể tránh né vị trí. Tại trong ngõ hẻm đi đến một nửa thời điểm, gió mạnh lại trà sát đứng lên. Hai người tăng thêm tốc độ, tại khoảng cách lối ra ước chừng 1 mét thời điểm, trực tiếp nhào ra ngoài. Sau lưng bọn họ, hẻm vách tường đồng dạng xuất hiện vô số tế ngân. Này một ít tế ngân ngã tư cùng một chỗ, giống một chương kéo dài vô hạn mạng. Phía trước có cái sân bóng, từ dưới đất bò dậy về sau, Tiền Thương Nhất nói với Thiên Giang Nguyệt, đến đó đi. Thiên Giang Nguyệt thở hổn hển thở, hai người nhẹ nhõm vượt qua tường vây, đi tới sân bóng ranh giới. Đây là thuộc về trường học sân bóng. Tại sân bóng bên có 4 ngọn đèn chiếu sáng, phi thường sáng tỏ. Ha ha, đêm nay thật đúng là không có cái gì cạm bẫy, hoàn toàn là đơn thuần chạy trốn. Chỉ cần hơi dừng lại, chờ đợi chúng ta khả năng chính là phân thây kết quả. Không, dùng hiện tại cường độ, chúng ta có thể sẽ biến thành từng mảnh nhỏ thịt nát. Thậm chí, có lẽ liền đập vỡ thịt trình độ đều không có. Tiền Thương Nhất hãm lại tốc độ, chờ cảnh sát tìm tới Trương Siêu về sau, chúng ta liền có thể có chỗ tiến triển. Thiên Giang Nguyệt cũng hãm lại tốc độ, chỉ mong đi. Tiền Thương Nhất biết sự tình không có đơn giản như vậy. Nhưng mà, làm hai người đi vào sân bóng thời điểm, bọn hắn phát hiện chung quanh xuất hiện nhiều cảnh sát, với lại từng cái trận địa sẵn sàng. Tựa hồ rất sớm đã trong này chuẩn bị. Ta thật không biết nên nói như thế nào. Chẳng lẽ như vậy chết đầu óc? Thiên Giang Nguyệt nhíu nhíu mày. Phiền toái. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện sau lưng cũng là cảnh sát. Xuất phát từ an toàn của mình cân nhắc. Những cảnh sát này cũng không có tới gần quá hai người. Vẻn vẹn canh giữ ở bên ngoài. Theo bọn hắn hành động đến xem. Tựa hồ là dự định đem hai người phong tỏa ở đây. Không cho hai người tiếp tục tại Kỳ Thành chạy loạn. Chúng ta thành cá trong chậu. Thiên Giang Nguyệt nhìn quanh một vòng. Coi như không tồi. Chỉ ít bọn hắn không dùng thương nhắm ngay chúng ta. Tiền Thương Nhất cười một cái tự diễu. Nhưng mà, hắn vừa nói xong, liền phát hiện có gần một phần ba cảnh sát móc ra chính mình súng lục. Khụ khụ, Tiền Thương Nhất ho khan hai tiếng. Thật không nghĩ tới ngươi còn có miệng quạ đen tiềm chất. Thiên Giang Nguyệt nhìn một chút Tiền Thương Nhất một chút, loa phóng thanh thanh âm vang lên lần nữa. Vẫn như cũ là thẩm tinh thanh âm. Các ngươi, chúng ta đều nghe được. Nhưng là vì thị dân an toàn. Chúng ta không thể để cho các ngươi chạy loạn. Nếu như các ngươi nói là nói thật. Như vậy nên chủ động phối hợp cảnh sát. Các ngươi bất luận cái gì hành động. Đều hẳn là tại cảnh sát khống chế phía dưới. Chúng ta sẽ tận lực cho các ngươi đầy đủ không gian. Thẩm Tinh nói xong nhìn một chút một bên Ngụy Thành Hòa. Dạng này ngươi hài lòng chưa? Kỳ thật. Dựa theo thượng cấp chỉ thị, vốn là dự định không quản gặp được tình huống như thế nào. Đều trực tiếp bắt lại, nếu như Hoắc Tôn cùng Dịch Thiên Lỗi hai người phản kháng, có thể dựa vào tình huống trực tiếp bắn chết. Trọng yếu nhất chính là một điểm, không thể lại xuất hiện bất luận kẻ nào viên thương vong. Gió mạnh thổi qua, chỉ bất quá lần này Tiền Thương Nhất hai người cũng không có cảm giác nguy hiểm. Ngược lại, bốn ngọn đèn chiếu sáng đột nhiên bị chặn ngang cắt đứt. Toàn bộ sân bóng nháy mắt liền tối xuống. Chỉ còn lại trên trời ánh trăng cùng xa xa ánh đèn dư quang. Cùng mấy lần trước khác nhau. Lần này gió mạnh cũng không có đình chỉ. Ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Trong lúc nhất thời, sở hữu thanh âm đều biến mất. Phảng phất bị thiết trí yên lặng. Một cái tế ngân xuất hiện ở sân bóng vòng ngoài. Tiếp theo. Đầu này tế ngân không ngừng xoay quanh sân bóng xoay tròn. Không đến 5 giây thời gian, liền tạo thành một cái mắt thường có thể thấy ngấn sâu. Theo thời gian trôi qua, ngấn sâu càng ngày càng rộng, đồng thời không ngừng hướng sân bóng trung tâm di động. Cũng chính là hai người vị trí. Đi, không thể ở, Tiền Thương Nhất hướng sân bóng ranh giới chạy đi. Thiên Giang Nguyệt theo sát sau lưng hắn. Hai người tới ranh giới chỗ ngừng lại, dưới chân ngấn sâu đang nhanh chóng tiếp cận chính mình. Tuy là hai người nhìn không thấy phía trước có cái gì, thế nhưng là thông qua dưới chân ngấn sâu, hoàn toàn có thể biết mình đứng trước cái gì nguy hiểm. Bọn hắn bị nhốt rồi, nếu như vọt thẳng ra ngoài, khả năng thân thể sẽ tại một giây đồng hồ thời điểm bị cắt thành trẻ thành từng mảnh từng mảnh. Các ngươi không cần làm ra khả nghi động tác. Liền ở tại sân bóng bên trong, mãi cho đến hừng đông, Thẩm Tinh còn chưa phát hiện tình huống không đúng, vẫn như cũ dùng loa phóng thanh nói không có ý nghĩa. Không đúng, bọn hắn tình huống không thích hợp. Khuất Đông đối Ngụy Thành Hòa nói, bọn hắn giống như bị nhốt rồi. Ngụy Thành Hòa nói ra cảm giác của mình, đang không ngừng lui lại, chỉ sợ còn tiếp tục như vậy, bọn hắn sẽ chết. Khuất Đông nhìn xem sân bóng bên trong hai người. Trong lòng lại hồi tưởng lại nhường hắn ký ức khắc sâu ban đêm. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.